Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Duy không thương tiếc kéo cô xuống cầu thang, cho đến khi xuống tầng 1 mới dừng lại. Dọc đường có người nhìn họ với ánh mắt khác thường, nhưng Trịnh Vũ Vi hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào tay trái bị thương. Chỉ Duy, Trịnh Vũ Vi cắn răng hít thở, cơn đau khiến cô không thể nói một câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể vừa hít thở vừa run rẩy nói. Em đau, mồ hôi không ngừng rơi từ trán xuống hòa với nước mắt, khiến người ta không phân biệt được, cô khóc hay không khóc. Trong mắt Chỉ Duy là ngọn lửa rực cháy, lúc này cậu không nghe thấy gì, chỉ cố chấp muốn làm điều này. Đối với lời cầu xin và nỗi đau của Trịnh Vũ Vi, cậu như bị mê hoặc, không quan tâm gì. Gió nhẹ mùa hè như mang theo cái nóng ban ngày chưa tan. Trịnh Vũ Vi cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi như đang bị nướng trên lò lửa, không còn chút tự chủ nào. Con đường này dường như không có điểm dừng, không biết điểm đến là đâu, có dừng lại hay không. Cuối cùng, khi tay trái của Trịnh Vũ Vi đau đến mức tê liệt, Chỉ Duy cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng không phải dừng lại một cách dịu dàng yên bình, mà là kéo tay cô vung mạnh, như giận dữ vứt bỏ rác rưởi, rất gấp gáp. Trịnh Vũ Vi đập vào tường, sau đó ngã ngồi xuống đất như trời đất quay cuồng. Đây là một nơi hẻo lánh trong trường, tòa nhà dạy học cũ kỹ chưa được cải tạo, trông có vẻ sắp sập, bình thường bị coi là nơi nguy hiểm cấm học sinh đến gần. Tường bong chóc, phủ đầy cây cối xanh tươi xung quanh, có những cây cao lớn rậm rạp mọc xung quanh. Ánh nắng không thể hoàn toàn chiếu tới, ánh sáng mờ nhạt, như địa ngục trần gian. Nơi cũ kỹ như vậy trước 5-6 tuổi cô thường thấy, nhưng lúc này lại cảm thấy chưa bao giờ xa lạ đến như vậy. Trịnh Vũ Vi nhắm mắt lại, vừa rồi gáy đập vào tường, có chút chóng mặt. Về phần đau đớn, cô cảm thấy mình đã tê liệt rồi. Chỉ Duy đứng trên cao nhìn xuống, nhìn cô một lúc lâu, sau đó hai tay ôm đầu, mạnh mẽ vò tóc, ngồi xuống trước mặt cô. Tại sao? Giọng cậu như kiềm chế cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại nhận hoa của người khác? Trịnh Vũ Vi hiếm khi không phản ứng ngay, mà cúi đầu ôm đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất. Có lẽ dáng vẻ dầu muối không vào của cô, Chỉ Duy vốn đã buông tay lại tức giận nắm chặt tay cô. Tôi đang hỏi em đấy, cách chương.